Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 196, Đạp Mỹ Nữ Cái Mông. Công phu tại Trung Quốc. Lã Bố câu nói này tựa như tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một cục đá, trong nháy mắt để mặt hồ phát lên tầng tầng gợn sóng. Tần Ngưng Quân liều mạng vì câu nói này vỗ tay. Tần Tu Văn cũng đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiểu Dĩnh trước là theo chân đưa mấy lần hữu nghị tiếng vỗ tay. Chờ nàng nhìn thấy bên người thật nhiều người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nàng thời điểm, dọa đến nàng tranh thủ thời gian đình chỉ vỗ tay, thuận tiện cũng lôi kéo Tần Tu Văn cũng ngừng lại. Cực đại một cái hội trường, thế mà chỉ có Tần Ngưng Quân một người tiếng vỗ tay. Ngoại trừ nàng chung quanh một chút khu vực, những người khác căn bản là nghe không được. Bất quá xa trên lôi đài Lã Bố lại là nghe được. Nhịn không được hướng về phía Tần Ngưng Quân đưa lên một cái mỉm cười. Kim Tomoko đem microphone đưa cho nhân viên công tác, đồng thời có trọng tài đi lên lôi đài. Kim Tomoko tại Lã Bố bên người hơi cười lấy nói ra. To con, ta sẽ cho ngươi biết Taekwondo lợi hại. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng công phu chân chính tại Hàn Quốc. Lã Bố nhún nhún vai, khinh thường nói ra. Ta cảm thấy công phu của ngươi hẳn là trên giường. Một câu, trực tiếp liền đem Kim Tomoko cùng trọng tài hai người đều cấp chọc giận. Kim Tomoko không khỏi há mồm mắng. Tây tám, ngạch, đoán chừng là một câu lời mắng người. Dù sao Lã Bố cũng nghe không hiểu, coi như không nghe thấy. Lúc này, trọng tài tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Hai người có thể tiến công. Lã Bố lời nói mới rồi, thật là chọc giận Kim Tomoko. Tại trọng tài ra hiệu tranh tài sau khi bắt đầu, Kim Tomoko liền đối Lã Bố triển khai như mưa rông gió bão công kích. Bất quá bởi vì Taekwondo công kích bộ vị tại xương hông trở lên, có thể công kích bộ vị là thân thể cùng đầu. Bởi vì thân cao vấn đề, Kim Tomoko muốn dùng chân công kích Lã Bố đầu trên cơ bản là chuyện không thể nào. Bởi vậy Kim Tomoko đối Lã Bố công kích chỉ có thể phóng tới trên thân thể, đánh tương đối phí sức, mà Lã Bố thì là nhiều hứng thú dùng tay ngăn cản cùng lui lại, cũng không có tiến hành đánh trả. Lã Bố chỉ là muốn thử xem nữ nhân này công kích lực độ mà thôi. Kết quả bất đắc dĩ phát hiện, ngạch, nữ nhân này công phu có lẽ thật chỉ có thể ở trên giường thể hiện. Mà dưới đài người xem nhìn thấy tình huống là Kim Tomoko tiến công sắc bén, cái kia lớn người cao bị buộc liên tiếp lui về phía sau, lập tức bộc phát ra kịch liệt tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay. Mà trên đài Kim Tomoko thì là xa vào đến buồn rầu bên trong, bởi vì cho tới bây giờ người ta còn không đánh trả, mà công kích của mình gần như không thể cấp đối phương tạo thành mảy may uy hiếp. Nếu như vậy đi xuống, thua nhất định là chính mình. Bởi vậy Kim Tomoko quyết định sử dụng đòn sát thủ. Kim Tomoko phía trước tiến quá trình bên trong, mượn lực tới một cái 360 độ Thomas quay người hồi toàn cước. Động tác này tại Taekwondo trong động tác chính là lấy huyễn khúc mà lấy sưng. Lớn mỹ nữ chân dài Kim Tomoko xuất ra, động tác quả thực chính là khốc đập chết, gây dưới đài người xem từng đợt thét lên không chỉ. Kỳ thật động tác này chẳng những là huyễn khốc, lực lượng cũng là rất đủ, bởi vì người dòng giã tại không trung xoay tròn 2 tuần. Mượn nhờ quay người lực lượng kéo theo chân tiến hành trọng kích. Nếu như là đánh trúng đầu, trên cơ bản liền có thể tuyên cáo tranh tài kết thúc. Đương nhiên, bởi vì thân cao chênh lệch, Kim Tomoko không có cách nào đập nện đến Lã Bố đầu. Kim Tomoko lựa chọn công kích bộ vị là Lã Bố bộ ngực. Nhưng là Kim Tomoko có tự tin tin tưởng, một kích này khẳng định có thể đem đối thủ cấp đánh bại. Bởi vì cái này động tác là Kim Tomoko độ hoàn thành tốt nhất một lần. Lực lượng cấp rất đủ, đối phương chỉ là một người bình thường mà thôi, xác định vững chắc có thể đánh ngã. Ngay tại lúc sau một khắc, Kim Tomoko so tại nhất định được một cước thế mà đá chặt. Càng đáng sợ chính là một con giống như vòng sắt, cánh tay chăm chú khóa lại bắp chân của nàng. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến Kim Tomoko thân thể không thể ức chế ngã về phía sau. Tiếp xuống một hai bàn tay to kéo lại cái mông của nàng. Mới tránh khỏi nàng muốn ngược lại treo lên xấu hổ. Bất quá tiếp xuống lại phát sinh để nàng cực độ phẫn nộ một màn. Đại thủ này thế mà tải trên mông đít nàng hung hăng xoa nắn mấy lần. Đau đớn kịch liệt, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị tập kích tới. Kim Tomoko không khỏi lớn tiếng hét dầm lên. Lã bố cười hắc hắc, thuận thế đem Kim Tomoko trực tiếp ném ra lôi đài bên ngoài. May mắn lã bố cũng không có giở trò xấu. Kim Tomoko kinh hiện rơi xuống đất, cũng không có ngã sấp xuống. Sau khi rơi xuống đất, trên mông truyền đến cái chủng loại kia vừa đau lại ngứa, còn có bản lĩnh không hiểu tê dại cảm giác, để Kim Tomoko rất muốn đưa tay xoa xoa cái mông, nhưng là lý trí ngăn trở nàng làm ra dạng này một động tác đến. Nếu như nàng thật làm ra động tác như vậy, đoán chừng thanh danh của nàng đem sẽ cực kỳ bị hao tổn. Chật vật bị ngã ra lôi đài bên ngoài, còn có bờ mông thượng truyền đến đau đớn, để Kim Tomoko sinh ra một loại mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Cảm xúc cơ hồ mất khống chế, chỉ vào lã bố lớn tiếng mắng. Tây Tám, may mắn bởi vì bất thình lình đến một màn, đem dưới đài người xem đều cấp sợ ngây người. Hiện trường người xem chỉ vào lã bố nhao nhao khiển trách. Đem Kim Tomoko tiếng mắng ép xuống. Kim Tomoko tức giận bò lên lôi đài, như cái bát phụ phóng tới lã bố, cuối cùng bị đã sớm chuẩn bị trọng tài cấp ngăn lại. Trọng tài hướng về phía lã bố cảnh cáo nói: "Thật xin lỗi, tiên sinh, người động tác mới vừa rồi vi quy, phải không? Tốt a, đối Tây Côn Đô quy tắc lã bố nhiều ít là biết một chút. Chỉ có thể dùng quyền đầu cùng chân, nắm đấm không thể đập nện đầu. Vừa rồi lã bố đem Kim Tomoko trực tiếp ném ra lôi đài đi. Nguyên lai tưởng rằng như vậy kết thúc so tài, không nghĩ tới bà cô này nhóm lại còn không buông tha. Lã bố luôn luôn thương hương tiếc ngọc a, nhưng là hiện tại không có cách, chỉ có thể xuất thủ. Đợi lát nữa vẫn là tận lực khống chế một chút cường độ đi." Rất nhanh, trọng tài ra hiệu hai người có thể xuất thủ. Kim Tomoko điên cuồng hướng lã bố xung kích tới, bày ra như gió bão mưa rào công kích. Sau đó lã bố trực tiếp một quyền đánh tới. Kim Tomoko tiến hành đón đỡ. Sau đó Kim Tomoko liền cảm giác được một cỗ không thể ngăn cản đại lực hướng mình áp bách mà tới. Nắm đấm đè ép Kim Tomoko trên cánh tay, một mực ép đến Kim Tomoko bộ ngực mới thôi. Còn lại lực lượng vẫn đem Kim Tomoko hướng về phía hướng về sau đẩy mấy bước. Liền cái này, Kim Tomoko còn cảm giác được đối phương thu lại phần lớn lực lượng. Nếu như đối phương không thu lực, đoán chừng mình mỹ lệ đáng yêu bộ ngực khẳng định phải trở về làm giải phẫu chỉnh hình rồi. Nhưng là Kim Tomoko không có chút nào bởi vậy dâng lên cảm kích chi tâm. Trong lòng đối lã bố hận ý mãnh liệt, càng thêm mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần. Bởi vì Kim Tomoko cảm giác được, tên hỗn đản kia vừa mới rõ ràng là cố ý đem nắm đấm đặt ở trên ngực của nàng. Chiếm nàng tiện nghi, Kim Tomoko lý trí không sai biệt lắm hỏng mất. Một bên mắng to lấy Tây Tám, một bên điên cuồng công kích tới lã bố. Kết quả bị lã bố tiện tay một nhóm, trực tiếp để Kim Tomoko xoay người. Sau đó lã bố một cước đạp đến Kim Tomoko trên mông, đem Kim Tomoko đạp ngã trên mặt đất. Lã bố cảm giác được Kim Tomoko cái này tiểu mỹ nhân cái mông sờ lên chẳng những là xúc cảm không sai, chân cảm giác kỳ thật cũng rất không tệ. Kim Tomoko thật hỏng mất, từ dưới đất bò dậy đều muốn xông lên đi hướng lã bố vung mạnh con rùa quyền. còn tốt bị Kim Tomoko trợ lý kịp thời xông lên đài bám lấy Kim Tomoko. Nếu không, nếu là một màn này bị người xem đập tới truyền đến trên mạng đi. Đối Kim Tomoko hình tượng khẳng định là một cái đả kích thật lớn. Trương Chí Vũ bạn học cũ là ta, thật là ta, ha ha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.